thấy Mục Vĩ vẫn bất động, Liễu Vô Tương trầm chọc. Vừa nghe thấy thế, Thân Công Ngôn và Chu Minh đều nhìn Mục Vĩ. Muốn bị ta vả lắm rồi à? Thấy vẻ sốt sắng của Liễu Vô Tường, Mục Vĩ cười khổ nói. Vốn ta không định phô bày tài năng đâu, nhưng thấy ngươi muốn ăn vả lắm rồi, nên ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là luyện đan ngay đây. Dứt lời, Mục Vĩ vỗ tay, nắp lò luyện đã lật tung, các tiếng xe gió liên tục vang lên. Sau hàng loạt tiếng động ấy, 10 chùm sáng tỏa ra rồi che phủ cả lò luyện đan. 10 viên. Trông thấy vậy, tất cả mọi người chỉ thấy tim mình đập thình thịch như sắp vỡ ra đến nơi. 10 viên đan dược. Chỉ khi sử dụng thật tốt mọi dược liệu thì mới có thể luyện chế được 10 viên đan dược. Nhưng đây chẳng phải là chuyện không thể hay sao? Trông thấy cảnh tượng này, mọi người chỉ thấy giá trị quan đã bị đảo lộn. 10 viên thì làm sao? Đan dược của người có đạo đan văn nào đâu? Không có đan văn ư? Mục Vĩ cười lạnh nói. Mở to mắt chó của mình ra mà nhìn cho kỹ đi. Người của núi Huyền Không chỉ biết sủa bậy sủa bạ. Ngươi nhìn lại xem, đan dược của ta có bao nhiêu đạo đan văn? Mục Vĩ vừa nói dứt câu, 10 viên đan dược đang xoay tròn đã đứng yên bên cạnh lò luyện. Ngay sau đó, đan văn dần hiện lên. 1 đan văn, 2 đạo đan văn, 3 đạo đan văn. Sau đó, đan văn dần hiện lên trên đan dược khiến mọi người lóa mắt. Thậm chí có nhiều võ giả đếm sai số đạo đan văn nên phải đếm lại từ đầu. Cuối cùng, đã có người đếm đủ số đạo đan văn. 18, 18 đạo đan văn. Thấy thế, Thiên Nhất cũng không thể ngồi yên được nữa. Ông ta lách mình, lập tức xuất hiện bên cạnh Mục Vĩ, rồi quan sát 10 viên quy linh đan ấy. Thiên Nhất được coi là trưởng lão đức cao vọng trọng nhất của Thiên Đan Tông, cho nên kiến thức của ông ta đương nhiên vượt xa người bình thường. Lão Phu may mắn từng đọc được một cuốn đan phổ, trong đó viết rõ, Thánh Đan muốn tích tụ linh khí của tự nhiên thì không chỉ cần tới kỹ thuật luyện chế của thầy luyện đan. Thiên Nhất lẩm bẩm. Vì thế mới có khái niệm đan văn. Đan văn được tạo thành khi Thánh Đan đã ngưng kết và hấp thu linh khí của đất trời. Có thể nói, đây chính là kiệt tác của thiên nhiên, đại diện cho sự phù hợp giữa Thánh Đan và tự nhiên. Trong cuốn cổ tịch đó viết rằng, đan văn cấp cao nhất trong tự nhiên không phải 9 mà là 18. 18 đạo đan văn này thật ra là sự khuếch tán của 9 đạo đan văn, đồng thời thể hiện chất lượng của đan dược. Đan văn đẳng cấp không phải là 9 mà là 18. Trưởng lão Thiên Nhất vừa nói dứt câu, mọi người đều ồ lên. Như vậy chẳng phải quy linh đan mà Mục Vĩ luyện chế không chỉ vận dụng dược liệu một cách chuẩn xác mà thủ pháp, nhiệt độ cùng mọi bước tiến hành đều được thực hiện hoàn hảo hay sao? Nhưng vì chúng ta đang ở tiểu thế giới Tam Thiên, nên luyện chế đan dược có 9 đạo đan văn đã là kỳ tích rồi. Đan dược trên 9 đạo đan văn thì hàng nghìn năm rồi chưa xuất hiện, chứ đừng nói là 10. 11 đạo đan văn hay 18 đạo đan văn đỉnh cấp. Thiên Nhất nhìn Mục Vĩ rồi chắp tay nói. Tiểu huynh đệ Mục Vĩ, thủ pháp và kỹ xảo luyện đan của cậu đúng là khiến lão phu thấy hổ thẹn. Không dám. Thấy Thiên Nhất có vẻ khiêm tốn, Mục Vĩ chắp tay đáp lễ. Dù hắn có thể luyện chế ra được thánh đan hạ phẩm có 18 đạo đan văn, nhưng với thực lực hiện giờ thì cấp bậc đó đã là giới hạn của hắn rồi. Vì bị hạn chế về cảnh giới nên hắn khó có thể luyện chế được đan dược cấp cao hơn có 18 đạo đan văn. Gương mặt tuấn tú của Liễu Vô Tường bây giờ đã vàng như nghệ. 18 đạo đan văn, đã thế còn có những 10 viên. Loạn hết cả rồi. Và mặt có đau không? Mục Vĩ nhìn Liễu Vô Tường rồi cười nói. Đừng đắc ý vội. Chẳng qua ngươi chỉ thông thạo cách luyện chế thánh đan hạ phẩm thôi. Vòng thi ngày mai là thánh đan trung phẩm. Để ta xem ngươi còn luyện chế được thần đan ở cấp ấy nữa không. Sao? Đến ngươi cũng phải công nhận đan dược mà ta luyện chế ra là thần đan à? Mục Vĩ nhìn Liễu Vô Tường rồi mỉm cười với vẻ đầy giễu cợt. Luyện đan chia làm 3 vòng thi. Vòng thứ nhất là thánh đan hạ phẩm, vòng 2 là thánh đan trung phẩm, cuối cùng là thánh đan thượng phẩm. Còn thánh đan cực phẩm thì chỉ có các lão trên 100 tuổi của các môn phái mới có thể luyện chế được, chưa dưới 100 tuổi thì chưa có ai. Vòng thi thứ nhất kết thúc tại đây, Mục Vĩ là người đứng đầu. Vòng thứ 2 sẽ tiến hành vào ngày mai, các thầy luyện đan thất bại trong vòng này sẽ dừng chân tại đây luôn.

Quý Nhất châm chọc. Cái đó là gì cũng không biết mà đòi làm đệ nhất tiên vương. Nói lại lên coi. Bị Quý Nhất mỉa mai, Mục Vĩ nhíu mày chặt hơn. Nói cho ngươi biết cũng được. Quý Nhất hờ hững nói. Trong đất trời, trên thành thú chính là thần thú. Thật ra trường hợp của tiểu cô nương cũng giống như thần phách băng hoàng trong cơ thể thê tử người đấy. Thiên tinh huyền xà đang biến đổi. Khác một chỗ là thần phách băng hoàng của thê tử người thuộc loại thần phách tự thức tỉnh, có thể vận chuyển từng bước. Tình cờ thể chất thê tử người cũng âm hàn nên mới điều khiển được. Nhưng tiểu cô nương này không như thế. Trong cơ thể cô ấy không chỉ có hồn phách mà còn có huyết mạch của thiên tinh huyền xà. Huyết mạch? Tin tức này làm Mục Vĩ ngạc nhiên quá đỗi. Bởi vậy nên thân thể cô ấy mới có biến đổi đó. Quý Nhất nói một cách kiêu ngạo. Sau này đạt đến trình độ đại thành, thần phách của thê tử người thậm chí có thể như băng hoàng chân chính, niết bàn, bất tử bất diệt, tiềm lực vô hạn. Còn tiểu cô nương này thì khác với thê tử người, có cả hồn phách thần thú thiên tinh huyền xà. Mặc dù sức mạnh hồn phách của thiên tinh huyền xà không bằng băng hoàng, nhưng lợi thế của tiểu cô nương là ẩn chứa huyết mạch thiên tinh huyền xà trong người, tương lai rộng mở lắm đấy. Vậy vì sao cô ấy ra thế này? Quá đơn giản. Quý Nhất đắc chế đáp. Không khống chế được sức mạnh của huyết mạch và hồn phách thì vậy thôi. Mục Vĩ bỗng thấy hứng thú với lời nói của Quý Nhất, nghe có vẻ nó có cách giải quyết. Nào nào nào, lão đầu, nói nghe coi giải quyết thế nào xem. Nếu như chỉ là thần phách thì ta còn có cách, có cả huyết mạch thì ta chịu rồi. Mục Vĩ cười sởi lời. Liên quan gì tới ta? Quý Nhất đột nhiên sừng sộ. Tên nhãi nhà người muốn thu phục người ta, thế muội muội người ta cũng lợi hại, muốn thu về dưới trướng luôn mà đòi ta giúp là sao? Dựa vào đâu? Tên này, sao chẳng có lòng thương người gì hết vậy hả? Ngươi nhìn người ta kìa, huynh trưởng hy sinh nhiều thứ vì muội muội, đáng thương biết bao nhiêu, ngươi nhận tâm đứng nhìn sao? Mắc mớ gì tới ta? Ngươi! Mục Vĩ tức muốn nổi điên, chẳng biết nên nói gì mới phải. Thật lâu sau, Quy Nhất mới chịu bật mí. Được rồi, không phải là không có cách. Ngươi có thể dùng vạn cổ huyết điển để chữa lành mắt cô ấy trước. Cơ thể tiểu cô nương bị biến đổi là do chưa biết gì về sức mạnh huyết mạch. Nếu ngươi truyền bất dịch huyết điển, có thể cô ấy sẽ hồi phục đấy. Mà biết đâu tiểu cô nương sẽ vận dụng được sức mạnh huyết mạch của thiên tinh huyền xá, thậm chí câu thông hồn phách được luôn cũng nên. Kết quả sẽ như nào? Kết quả sẽ là cô ấy có khả năng khống chế huyết mạch, thức tỉnh hồn phách, một bước lên mây. Ta không tin không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm thì có chứ. Quý Nhất nghiêm túc nói. Quá trình thức tỉnh huyết mạch sẽ khơi gợi hồn phách thức tỉnh. Nhiều khả năng tiểu cô nương sẽ bị chiếm đoạt linh hồn bởi chính thiên tinh huyền xà mà mình được kế thừa. Nói vậy ngươi đã hiểu chưa? Chiếm đoạt linh hồn, vậy khác nào biến thành người khác đâu. Chẳng hạn như Bạch Tuyết bây giờ. Thế chẳng phải có nghĩa là giờ cô ấy không thể tu luyện bất diệt huyết điển, nếu không sẽ bị đoạt xác sao? Nói thế thì không phải. Nghe vậy Mục Vĩ trợn mắt nhìn nó, quát. Ngươi không thể nói hết một lần được hả? Ai bảo ngươi không chờ ta nói xong đã hỏi tiếp? Cảnh giới hiện tại của tiểu cô nương không cao, không có khả năng khơi gợi sức mạnh hồn phách. Nhưng nếu đạt đến tiên cảnh, khơi gợi được sức mạnh hồn phách, chuyện sau đó khó nói được lắm. Mục Vĩ gật đầu rồi cúi đầu. Phong Tử Dụ. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Phong Tử Dụ, nghiêm túc nói. Ta có cách chữa bệnh cho muội muội người, nhưng có rủi ro. Cách gì? Mục Vĩ sắp xếp câu từ mới trả lời. Trong cơ thể muội muội người ẩn chứa huyết mạch và hồn phách của thần thú thiên tinh huyền xà. Ta có một bí tịch có thể cho muội muội người tu luyện, học cách vận chuyển sức mạnh huyết mạch thiên tinh huyền xà. Thực lực của cô ấy sẽ tăng cao, thăng cấp cực kỳ nhanh. Nhưng bên cạnh đó còn tiềm tàng một mối nguy cơ là khi muội muội người đến tiên cảnh có thể sẽ kéo theo hồn phách thức tỉnh. Nếu không thể chống lại hồn phách của thiên tinh huyền xà, muội muội người sẽ bị nó thôn tính, đánh mất bản thân. Phong Tử Dụ chẳng hiểu tiên cảnh hay thần thú nghĩa là gì, nhưng y biết những thứ Mục Vĩ vừa nói ra nằm ở cấp bậc mình khó mà với tới. Cho ta thời gian suy nghĩ. Phong Tử Dụ lo lắng cũng dễ hiểu. Muội muội trở nên mạnh hơn thì y vui chứ, nhưng cái giá phải trả cho việc có được sức mạnh ấy khả năng lại là đánh mất bản thân. Y không dám đánh cược.